99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1807, chương 1817, ngươi sẽ gặp báo ứng. Đã ngươi nhất định phải dạng này. Cái kia ta cũng không nói cái gì. Nói thật, lời nói dối, chỉ ở một ý niệm. Diệp Thiến Thiến mãi mãi cũng sẽ không biết. Nàng kém một chút có thể đã biết sự tình tất cả chân tướng. Phòng Đồng Đồng xoay người đi, siết quả đấm cũng không quay đầu lại, rất nhanh liền đi ra ngoài. Diệp Thiến Thiến nhìn xem Phòng Đồng Đồng bóng lưng, chỉ cảm thấy buồn cười không. Phòng Đồng Đồng, Phòng Đồng Đồng bước chân ngừng lại đến, quay đầu nhìn Diệp Thiến Thiến một chút. Diệp Thiến Thiến mặt mày lạnh lùng, ngươi sẽ gặp báo ứng. Phòng Đồng Đồng chẳng thèm ngó tới, mượn ngươi chúc lành, từ Diệp Thiến Thiến trong nhà đi ra. Phòng Đồng Đồng trong lòng đều không phải là cảm thụ, sẽ gặp báo ứng. Chuyện này, lầm người cho tới bây giờ đều không chỉ là bản thân. Nếu như không phải Diệp Thiến Thiến không đủ tin tưởng Thẩm Chi Liệt lời nói, nàng căn bản không khả năng sẽ có cơ hội này thừa lúc vắng mà vào. Trọng yếu nhất là, bản thân căn bản không có vào thành công. Diệp Thiến Thiến đều như vậy tin tưởng không nghi ngờ. Chuyện này chỉ có thể nói rõ giữa bọn hắn tình yêu chịu không được khảo nghiệm. Trách ai? Từ một cái khác phương diện mà nói, Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt còn muốn cảm tạ nàng Phòng Đồng Đồng. Bọn họ cho rằng có thể nói chuyện cưới gả hảo cảm tình, thực tế chịu không được một chút gió táp mưa xa. Chia tay cũng tốt, chỉ ít không dùng tại cùng một chỗ lẫn nhau tra tấn. Phòng Đồng Đồng lòng dạ hừng hực, càng là nghĩ, càng là cảm thấy mình có lý. Phòng Đồng Đồng nhà đi Diệp Thiến Thiến nhà, ở giữa phải đi qua một mảnh rừng nhỏ. Rừng là trong trấn trọng điểm bồi dưỡng gỗ rừng, bên trong chỗ bồi dưỡng thực vật cũng là 10 điểm tự phụ. Phòng Đồng Đồng mỗi lần đi qua đều sợ bị người tưởng rằng đến trộm vật liệu gỗ. Nhưng là hết lần này tới lần khác đầu này lại là đường gần nhất. Mặc dù vắng vẻ một chút, nhưng là thời gian vẫn là tiết kiệm được hơn phân nửa. Hôm nay trời mưa, chung quanh cũng là ẩm ướt cọc cọc. Một trận gió lớn thổi tới, chung quanh cây nhỏ đều bị thổi đến ào ào ào rung động. Phòng Đồng Đồng toàn thân bị thổi làm một cái giật mình, chỉ cảm thấy cóng đến muốn mạng. Đột nhiên phía sau một đường quái thanh truyền đến, Phòng Đồng Đồng đột nhiên cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Vừa mới từ Diệp Thiến Thiến trong nhà trở về, trong nhà nàng thế nhưng là có chết người, người sẽ gặp báo ứng. Diệp Thiến Thiến u ám tiếng nói phảng phất vang lên ở bên tai. Phòng Đồng Đồng cảm thấy toàn thân xuống đều không được tự nhiên. Sẽ không phải, hiện tại đến rồi à. Phòng Đồng Đồng ôm cánh tay mình đang muốn chạy thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực, nhất thời ở giữa đem Phòng Đồng Đồng kéo động. Phòng Đồng Đồng con mắt to trợn, cùng lúc hét lên một tiếng. À, có thể thanh âm này còn không có truyền bao xa, Phòng Đồng Đồng miệng bị bưng kín. Không biết đến từ đâu cự lực đem Phòng Đồng Đồng cả người giam cầm. Thân thể mất trọng lượng huyền không? Phòng Đồng Đồng không có nửa điểm cảm giác an toàn. Toàn thân dùng sức giãy giụa, nhưng là lực đạo này lại giống như là nhận định nàng một dạng. Không buông nửa phần. Ngay sau đó, cả người đều bị ném xuống tại mặt đất, ướt sũng bùn mặt. Phòng Đồng Đồng không đầy một lát bị lăn một thân bùn nhão. Tại Phòng Đồng Đồng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liếc thấy một đạo bóng đen hướng về bản thân đè ép xuống. Cứu mạng, a! Phòng Đồng Đồng dùng sức giãy giụa lấy, lại bị cái kia lực đạo che miệng lại, chống lại không thể nửa phần. Lão bà, ta tìm ngươi thật lâu rồi. Ngươi làm gì cùng người khác chạy? Ta yêu ngươi, ta thực sự yêu ngươi. Không muốn cùng người khác đi thôi. Cùng ta trở về đi. A, ngạch, chấm ngoặc kép, một đường năm âm thanh nam nhân, mang theo kiềm chế thở dốc ở bên tai truyền đến. Phòng Đồng Đồng trừng to mắt, giống như là bị khi phụ chim nhỏ, chấn động tới toàn thân cánh chim đâm tán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.